Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chết muốn danh tiếng khổ thân. Ba ba, Ngưu Già Thiên không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mắt to căng tròn trừng mắt những cường giả kia. Thần sắc có chút khinh thường, Vò Thanh hừ nói: "Vương tiểu tử, nhanh chóng đem này Chí Tôn Sơn đánh nát." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe những cường giả kia nhao nhao xem thường vạn phần. Khóe miệng đều là ngậm lấy mỉa mai chi ý. Vừa mới vương khai nhất trưởng phía dưới, ngay cả trận pháp cấm chế cũng không từng phá mất, còn muốn phá nát Chí Tôn Sơn. Bất quá, cũng chính vì vậy, mới khiến cho chúng nhiều cường giả càng an tâm. Đã vương khai không thể phá diệt Chí Tôn Sơn phòng ngự trận pháp, liền chứng minh hắn võ đạo cảnh giới cũng không có đạt tới thần đạo cảnh. Về phần tiên đế, dù cho là đỉnh phong, các châu tu sĩ cũng là không sợ. Thật tình không biết, vương khai đường đường thần đài cảnh vũ tu, đừng nói bị tiêu diệt chỉ là Chí Tôn Sơn trận pháp cấm chế, như toàn lực động thủ, đem chọn cái tiên vũ vực bị tiêu diệt đều tuyệt không phải việc khó. Vừa mới bất quá là vận dụng không quan trọng lực lượng thôi. Bất quá, chỉ bằng vào vừa mới lực lượng, muốn đánh nứt một ngọn núi, cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là không nghĩ tới, Chí Tôn Sơn sẽ có cấm chế phòng ngự thôi. Nếu là thật sự muốn đem Sơn Phong phá diệt, vận dụng đại băng diệt quyền là đủ. Không có làm như vậy, đơn giản là cố kỵ trong núi chỗ liễu giao thôi. Huống chi, Lưu Bàn Tử cái kia hàng, đều không chuẩn thân trong núi đây. Ha ha, trước giữ đi, sau đó bản thiếu uống rượu xong, lại đem Chí Tôn Sơn đánh bay cũng không muộn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, người nhẹ nhàng đã rơi vào Chí Tôn Sơn bên trong. Ngưu Già Thiên thấy thế, Vò Thanh lẩm bẩm không ngừng, tuy nhiên cũng là chuyển lấy bốn cái móng, từ sau đi theo. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị một phen đi, sau đó tiệc cưới bắt đầu. Đế Giận nhẹ thanh cười một tiếng, theo sau chính là thân hình lóe lên, xuất hiện ở Vương Khai bên cạnh. Vương Khai hơi chuyển đầu nhìn hắn liếc mắt, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói: "Đế Giận, ngươi thật giống như thật rất muốn chết, đúng không?" Vương Khai, đem Ngũ Đế Đạo Bài giao ra đi, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, tiên vũ vực sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn. Đế Giận trên khuôn mặt nụ cười ấm cùng không thôi, bí mật truyền âm nói, ngữ khí lại tràn ngập dày đặc sát ý. Này Đế Giận, cũng là thật sự là có thể chịu. Vương Khai bất đắc không trong lòng hạ tối thầm bội phục. Chuyển đầu đánh giá bốn phía cái kia vui mừng trang phục, không khỏi hai mắt tỏa sáng, có chút hí ngược cười nói, Đế Giận nha, Ngũ Đế Đạo Bài ngươi sợ là không lấy được. Tuy nhiên nha, bản thiếu cùng Phàm Châu Nữ Đế rượu mừng, ngươi ngược lại là hữu cơ hội uống một chén nha. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Đế Giận khuôn mặt cứng đờ, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, tuy nhiên lại là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, một cái tiên vũ vực bình thường nữ tử mà thôi, nếu là ngươi muốn, đại khái có thể cầm lấy đi. Ngũ Đế Đạo Bài thì tất yếu giao cho bổn tọa. TT, Vương Khai nghe vậy hít một hơi thật sâu, không khỏi dừng lại bước chân, quay người đối hắn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, không hổ là quân tử Giận, ngươi coi chân quân tử có thể nha, muốn Ngũ Đế Đạo Bài không có vấn đề nha, nhưng ngươi dù sao cũng phải xuất ra bảo bối đến trao đổi a. Ông chỉ gặp cái kia Đế Giận lật tay lấy ra một khối phương bài, trên đó điêu khắc chính là Kỳ Lân Đạo Bài. Kỳ Lân Đạo Bài lại Đế Giận trong tay. Vương Khai thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ám đạo một thanh quả nhiên là tự nhiên chui tới cửa, bản ý chính là muốn nhìn một chút cái kia Liễu Giao đến cùng muốn làm cái gì, cho nên mới không có trực tiếp diệt Chí Tôn đạo môn. Hiện tại đã Đế Giận muốn chơi, bồi bồi hắn ngược lại cũng không đủ. Một cái khác khối Chu Tước Đạo Bài tại Phàm Châu Nữ Đế Vân Phi Nghiêng nơi đó, nghe nàng nói người đã thu được Bạch Hổ Đạo Bài cùng Huyền Vũ Đạo Bài. nếu ngươi có thể giao ra bổn tọa, nhưng cho ngươi một cái tiến vào bát hoang thất phẩm thế lực cơ hội. Đế giận cười ôn hòa nói, bát hoang thất phẩm thế lực. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn lấy Đế giận, ngạc nhiên nói, ngươi là bát hoang người? Cũng không phải là, bổn tọa sư tôn chính là bát hoang thất phẩm thế lực chi chủ. Bổn tọa chưa từng phá đạo rời đi tiên vũ vực, tuy nhiên cũng là vì ngũ đế đạo bài mà thôi. Nếu ngươi có thể giao ra, bổn tọa có thể cùng ngươi vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đế giận nhẹ thanh cười nói, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai đến cái kia Đế giận trước mặt. Chính là một quyền trực tiếp đập vào trên ngực hắn. Nhất thời đem Đỗi sắc mặt đỏ lên, hô hấp khép lại xoay người lui về phía sau mấy bước. Như thế một màn, tự nhiên dẫn tới bốn phía không ít tu giả chú ý tới. Mới đầu gặp Đế giận môn chủ cùng Vương Khai đi cùng một chỗ, liền cảm giác rất quái dị. Hiện tại nhìn thấy Đế giận thế mà bộ dáng như vậy, lập tức càng không hiểu. Thằng nhãi con, ngươi là tại nói cho bản thiếu, ngươi chỗ dựa rất lớn sao? Còn muốn ngũ đế đạo bài? Hắc hắc, ngươi khối kia kỳ lân đạo bài, hảo hảo thu. Sau đó, bản thiếu sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất, chủ động phụng đi lên. Vương Khai có chút khinh thường lãnh nhiên cười một tiếng, quay người chính là bước vào bài trí hồng hỏa cung điện bên trong. Tại Vương Khai xem ra, như Đế giận như vậy ngụy quân tử, quả thực thật đáng buồn vô cùng. Hoàn toàn là chết muốn danh tiếng khổ thân nha. Đế giận hít một hơi thật sâu, duy trì đầy mặt nụ cười ưỡn thẳng sống lưng. Đối những cái kia nhìn đến tu giả, nhao nhao trở về một cái ấm áp cười khẽ. Này Vương Khai, đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Bổn tọa thế mà không tránh né được. Đế giận nội tâm điên cuồng gầm thét cái không nghỉ, sát ý cùng phẫn nộ lấp kín trái tim. Cung điện bên trong, trung bài trí nước cờ trăm đạo bàn tròn, trên đó đều là phủ lên vải đỏ, mà ở vùng trung tâm thì là một đầu dài có mấy ngàn gạo thảm đỏ, tận đầu vị trí thì là năm cái đại ỷ, hai cái trái phải trên ghế đều là lá đăng ngồi một vị tóc mai bạc trắng lão giả. Mà tại bọn họ phía sau trên vách tường thì còn mang theo một bức nhân vật đồ họa, sau lưng cõng màu đen phong cách cổ xưa, vai rộng, nghiêng người, khuôn mặt tuấn tiếu, niên kỷ cũng đã đến trung niên, một thân hắc bào, nhìn có chút tiêu sái bất phàm. Nếu không có bức họa kia bên trên nam tử là trung niên bộ dáng, Vương Khai đều tuyệt đối sẽ cho rằng vậy thì là Đế giận chân dung. Vương Khai, là Vương Khai, hắn đến rồi, thật sự là thật to gan, chẳng lẽ không sợ chết sao? Xịt xịt, Đế giận môn chủ có ý để hắn tham gia tiệc cưới, trong đó tất có ẩn tình, chúng ta vẫn là tĩnh quan kỳ biến đi. Không sai, tĩnh quan kỳ biến là được. Cái kia mấy trăm bàn tròn sớm đã ngồi đầy nhóc, có thể ở đây trong chủ điện ngồi cường giả, không khỏi là đỉnh phong thế lực chi chủ, cùng trưởng lão, phá phong thánh tử thánh nữ mấy người tiên hoàng tầng thứ trở lên nhân vật. Mà ở đây vô số cường giả, đại bộ phận đều là tham gia lúc trước phiếu miểu sơn một trận chiến nhân vật. Đệ nhị đạo nguyên linh phân thân, hết thảy bị Vương Khai chỗ chém chết. Giờ phút này nhìn thấy, tự nhiên hết sức đỏ mắt. U, đều tới nha. Nhìn thấy bản thiếu đến, các ngươi chẳng lẽ không biết đạo đứng dậy rất cung kính trên đường một thanh khai ra sao? Nếu muốn chết, bản thiếu có thể thành toàn các ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút hí ngược quét mắt một vòng, thoáng qua chính là cất bước, cực kỳ thảnh thơi hướng đi thảm đỏ tận đầu. Đám người nghe vậy nhao nhao thần sắc nổi giận đến cực điểm. Nhất là tứ đại thế gia cường giả, giờ phút này càng là nghiến răng nghiến lợi tràn ngập sát ý trừng mắt Vương Khai. Làm sao? Đế giận môn chủ đã thả Vương Khai tiến đến, tất nhiên có những tính toán khác. Đám người trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Cái kia ngồi tại thảm đỏ cuối bốn vị lão giả, gặp Vương Khai hướng lấy bọn hắn đi tới, trong lúc nhất thời đều có chút tâm thần bất định không thôi. Tuy nói giờ phút này đều là bản tôn ở đây, cũng không phải là đệ nhị đạo nguyên linh phân thân. Nhưng khi đó tại Phiếu Miểu Sơn bị hắn chém giết, cái chủng loại kia trí nhớ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.